Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, chương 1192, thời không cắt chém. Hỏa thần kế sách, hắc ám chi thần, rất nhiều thần chỉ cũng không khỏi đến đồng thời kinh hô. Cái kia bị Long Hoàng Lịch Tuyền Thương xuyên thấu hắc ám chi thần trong miệng máu tươi chảy dài. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lục Huyên cái này tất sát nhất kích, trực tiếp chung kết hắn. Đây là ngươi tự tìm. Lục Huyên đôi mắt nhàn nhạt, nhẹ nhàng chấn động, hắc ám chi thần thi thể nhất thời băng tán. Một khỏa màu đen tinh thể rơi vào Lục Huyên trong tay. Chính là hắc ám chi thần thần cách, mà hắc ám chi thần toàn thân thần lực cũng tại Lục Huyên khống chế đặt cược nhập xuống mới trong đài. Lục, hắc ám chi thần triệt để tiêu tán tại trần thế ở giữa. Bất quá cũng giống như Lục Huyên nói như vậy, cái chết của hắn là tự tìm, cái kia hướng hạ nhân âm phát động âm hiểm công kích. Đối cổ Nguyệt Na xuất thủ ti tiện thủ đoạn, đã sớm đã chú định tử vong của hắn. Kế tiếp là các ngươi, phàm là đối Na Nhi xuất thủ, hôm nay một cái đều chạy không được. Thời không cắt chém, Lục Huyên nhẹ nói lấy, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương vạch ra một đạo kỳ dị quỹ tích. Trực tiếp đem lấy hắn làm trung tâm phiến thiên địa này phân cắt ra đến. Tạo thành một cái to lớn đích giác đấu tràng. Cũng có thể nói là đem phiến thiên địa này đơn độc hoa tách đi ra. Chỉ cần Lục Huyên bất tử, như vậy thì không ai có thể ra phiến thiên địa này. Liền xem như am hiểu không gian chi lực, không gian chi thần, cũng không có khả năng rời đi phiến thiên địa này. Đây không phải đơn độc không gian chi lực, mà chính là thời không chi lực, tựa như là đơn độc mở ra tiểu thế giới đồng dạng. Giữa thiên địa thời gian lưu tốc đều cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Cùng loại với Long Cốc trạng thái, mà cùng Long Cốc khác biệt chính là loại này thiên địa là Lục Huyên lâm thời tạo thành. Chỉ cần Lục Huyên rút về, lập tức liền sẽ biến mất, mà lại chung quanh tràn ngập thời không hàng rào. Trừ phi là tinh thông thời không chi đạo người. Không phải vậy, muốn đi ra ngoài, cái kia cũng chỉ còn lại có đánh ngã Lục Huyên một con đường này. Nhắc tới cũng khéo léo, làm Lục Huyên đem phiến thiên địa này phân chia mà mở thời điểm. Đế thiên các loại hồn thú vừa tốt đuổi tới, sau đó liền bị trực tiếp ngăn tại bên ngoài. Đế thiên bọn họ làm sao cũng tới. Thôi, thực lực bọn hắn quá thấp, tiến đến cũng là vướng bận, để bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy đi. Mảnh thế giới này tuy nhiên bị hoa tách đi ra, nhưng là cũng không che chắn ánh mắt. Người ở bên trong có thể thấy được bên ngoài, người bên ngoài cũng có thể nhìn đến bên trong. Chỉ là người bên ngoài vào không được, người ở bên trong cũng ra không được thôi. Đây là trực tiếp cắt đứt phiến thiên địa này. Tiểu Uyên khi nào trả trưởng khống thời gian chi lực rồi? Hơn nữa còn dung hợp thời gian không gian, thay nghén thành thời không chi lực. Lục Huyên cái này một thao tác, làm cho tất cả mọi người ở đây chấn kinh. Chính là cổ Nguyệt Na đám ba người cũng hơi há hốc miệng ra. Một bộ không thể tin bộ dáng. Lục Huyên trưởng khống không gian chi lực các nàng đều là biết đến. Nhưng là thời gian chi lực Lục Huyên là khi nào lĩnh ngộ các nàng còn thật không có chút nào biết. Được, bởi vì Lục Huyên tựa hồ cũng không có hiển lộ ra một điểm báo hiệu. Tiểu Uyên gia hỏa này cái gì thời điểm lĩnh ngộ thời gian chi lực? Ta làm sao không có chút nào biết? Thiên Nhận Tuyết mắt vàng lấp lóe, không khỏi nhẹ nói, ta cũng không rõ ràng. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, đối với điểm này, nàng cũng chưa từng có phát giác qua. Không gian chi lực cố nhiên huyền diệu, nhưng là thời gian chi lực lại muốn càng thêm thần bí khó lường. Đơn độc lĩnh ngộ trong đó một người liền cực ít, mà có thể đồng thời lĩnh ngộ hai cái này. Lục Huyên là nàng biết đến đệ nhất nhân, ngươi biết không? Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, thấp giọng hỏi, không biết, hắn đi cùng với ta thời điểm rất ít trò chuyện, hắn tu luyện phía trên chuyện. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Huyên cùng với nàng lúc cơ bản đều là quan tâm nàng sự tình. Phản mà đối với hắn, chính mình sự tình rất ít nói. Trên cơ bản sẽ chỉ hống nàng vui vẻ, mà sẽ không để cho nàng cảm thấy phiền muộn. Bây giờ suy nghĩ một chút tựa như là dạng này. Hắn đi cùng với ta lúc nghĩ cơ bản đều là ta sự tình. Trừ phi ta hỏi hắn, bằng không hắn sẽ không nói hắn tu luyện chuyện. Thiên Nhận Tuyết lên tiếng đáp lời. Lục Uyên đối nàng trên việc tu luyện trợ giúp có thể nói là cực lớn. Nhưng Lục Uyên gặp phải nan đề, nàng lại tựa hồ như chưa bao giờ giúp một tay. Hắn chính là cái này tính cách, rất nhiều chuyện ưa thích giấu ở trong lòng, mà lại thỉnh thoảng còn luôn luôn cho chúng ta kinh hỉ. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong ánh mắt nhu tình thoáng hiện. Có lúc ta thật rất muốn biết, chúng ta nam nhân này hắn đến cùng còn cất giấu bao lớn bản sự. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói lấy, khóe miệng mỉm cười, nhìn lấy Lục Uyên cho nàng báo thù trang cảnh thật đúng là khiến trong nội tâm nàng vui vẻ đâu. Có lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc, chúng ta cũng rất muốn biết đây. Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông liếc nhau, cùng nhau cười một tiếng. Lục Uyên tựa như là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo tàng một dạng, thỉnh thoảng liền có thể cho người ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Thật là làm cho các nàng càng ngày càng thích không buông tay. Nếu như nói Thiên Nhận Tuyết bọn người đối với Lục Uyên trưởng khống thời gian chi lực là kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, như vậy còn lại chư thần cũng là triệt để kinh dị. Lục Uyên chiêu này vừa ra, bọn họ liền cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ có thể nhìn tử vong chậm rãi buông xuống. Tiếp đó sẽ là một trận cực kỳ mỹ cảm giết hại thịnh yến. Chư vị, nghênh đón tử vong của các ngươi đi. Lục Uyên nhẹ cười nhẹ, trong đôi mắt sát khí bốn phía. Hắn từ xuyên Việt trở về cứu vãn Bỉ Bỉ Đông khi đó lên, liền may mắn lĩnh hội đến thời gian chi lực. Bất quá cho tới giờ khắc này mới có đất dụng võ. Quả nhiên lần này dùng một lát phía trên, quả nhiên toàn trường phải sợ hãi. Chư thần không bao giờ còn có thể có cơ hội chạy trốn. Hắn có thể thỏa thích đại khai sát giới. Long hoàng lịch tuyền thương nhẹ nhàng ong ong, khủng bố mà thuần túy sát khí bao phủ tứ phương. Rất nhiều nhất cấp thần chỉ run nhẹ nhẹ. Sau đó nguyên một đám nắm chặt trong tay thần khí. Đến một bước này, bọn họ đã không có con đường sau này, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Người ác ma này, đi chết. Quang thần bay thẳng ra, ẩn chứa thuần túy quang minh pháp trượng vung vẩy, từng đạo quang cầu hướng lấy Lục Uyên nhanh chóng bắn tới. Chúng ta cũng tới. Lười biếng chi thần khẽ quát một tiếng, cũng là xông tới. Rất nhiều nhất cấp thần chỉ đồng thời bạo phát ra bọn họ toàn bộ thực lực, phát động liều mạng kỹ năng. Thủy thần, bản thân bị trọng thương hỏa thần kéo lại thủy thần, ánh mắt quét về Cổ Nguyệt Na phương hướng. Chúng ta còn có sau cùng mạng sống cơ hội. Hỏa thần ánh mắt lấp lóe, trong miệng từ tốn nói. Thủy thần trong khoảnh khắc liền hiểu chính mình trượng phu ý tứ. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Nhận Tuyết, mắt lộ ra hung quang. Chúng ta phía trên, hai thần đồng thời nhào tới, cùng bị Lục Uyên cái quái vật này trực tiếp xử lý. Còn không bằng cầm xuống Cổ Nguyệt Na, dạng này bọn họ còn có một đường sinh cơ. Đến mức Thiên Nhận Tuyết cũng là nhất cấp thần, hiện tại hai người đã hoàn toàn không cố kỵ, Thiên Nhận Tuyết lại khó quấn. Cùng Lục Uyên so ra cũng là kém quá xa, mà lại bọn họ là hai người cùng tiến lên, một cái ngăn trở Thiên Nhận Tuyết, một cái khác có thể trực tiếp bắt giữ ở Cổ Nguyệt Na. Đến lúc đó, nguy cơ tự giải, liền biết các ngươi những người này không sẽ trung thực. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt ngưng tụ, Thiên Sứ Thanh Kiếm tách ra uy thế kinh khủng,